Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 32, mưa gió nổi lên. Này ngày sáng sớm, đen nghịt bầu trời cơ hồ toàn bộ đều áp xuống tới. Đại đô thị, thị chính cao ốc, cái này toàn bộ thành thị vận chuyển đầu mối then chốt. Từ thành lập mới bắt đầu thẳng đến giờ này ngày này đều không có ngừng qua. Cho dù là tại toàn thế giới mọi người đều tại Sabrina nữ sĩ, thỉnh cầu, phía dưới. Bắt đầu tìm kiếm tử lương thời điểm, nơi này khu vực làm việc vẫn tại duy trì lấy thường ngày vận chuyển. Chỉ bất quá, nơi này thêm ra rất nhiều binh sĩ. Những cái kia nguyên bản quân đội chính phủ mặc dù ngực y nguyên vẽ lấy to lớn S. Nhưng là, bọn hắn hiện tại đã không tại phục tùng siêu nhân. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn, siêu nhân đã chết, 6 điểm, thời gian này đi vào cao ốc, trừ mỗi tầng binh lính tuần tra, trong đêm tăng ca người, liền chỉ còn lại công nhân vệ sinh, bọn hắn nhất định phải tại nhân viên công tác đến trước đó. Đem nơi này hết thảy đều thu thập sạch sẽ, Bieber chính là như vậy một cái công nhân vệ sinh, hắn 40 tuổi. Đàn ông độc thân, mỗi ngày phụ trách là 32 tầng, cũng chính là tầng cao nhất phía tây khu làm việc. Nhưng là tại hơn một tháng trước, hắn liền bị điều đến 31 tầng. Bởi vì từ ngày đó trở đi, toàn bộ 32 tầng liền bị cái kia gọi là Sabrina người hoàn toàn phong bế. Khả năng này là bởi vì nàng không muốn để cho người quấy rầy. Cũng có thể là bởi vì cái gì càng đáng sợ âm mưu. Hoặc là, tùy tưởng gì đó, đối với Bieber tiểu nhân vật như vậy đến nói, hắn cho tới bây giờ đều không muốn đi phỏng đoán những này. Bởi vì đây không phải là hắn có khả năng ảnh hưởng. Trên thực tế, thế giới này đến cùng ai nói tính, ai cường đại hơn, ai là tốt, ai là hỏng, với hắn mà nói đều chẳng phải trọng yếu, cho dù là trước đây không lâu. Một cái thành khu bị người dùng một quyền đánh nát, thì phải làm thế nào đây? Hắn quan tâm vẫn như cũ là công việc của mình. Mỗi ngày bữa tối, dù cho có một ngày thế giới thật hủy diệt, cái kia, tự nhiên có người sẽ cứu vớt. Liền xem như không ai cứu vớt, vậy liền hủy diệt tốt. Dù sao kia là mình cả đời này, duy nhất có thể cùng những đại nhân vật kia hưởng thụ cùng một cái đãi ngộ cơ hội. Giống như ngày thường, Bieber mở ra mịch phòng chứa đồ, thay đổi công việc của mình phục, cầm đồ lau nhà, chuẩn bị bắt đầu mình một ngày này công việc. Có thể lúc này, một tên nhân viên công tác đi tới, Bieber không biết đối phương là làm gì, nhưng là xem xét hắn cái kia một thân có giá trị không nhỏ quần áo. Liền biết, gia hồn này coi như không phải gì đó lãnh đạo nhân vật. Cũng khẳng định không phải mình có thể chọc nổi. Người kia đi đến Bieber trước mặt. Người ở đây công việc bao lâu? Người kia hỏi. Ếch, 8 năm. Bieber trả lời. Hắn chú ý tới. Sắc mặt của đối phương tựa hồ không tốt. Thật giống như hắn ngay tại nhẫn thụ lấy gì đó không hiểu thấu thống khổ đồng dạng. Người có bên kia chìa khóa đi. Hắn hỏi lần nữa. Cũng chỉ cuối hành lang một cánh cửa. Nơi đó là cung cấp điện phòng. Bieber gật gật đầu. Đúng vậy, có một cái dự bị chìa khóa. Người kia gật gật đầu. Đi theo ta, Bieber sững sờ một cái. Ếch, tiên sinh, ta còn phải làm việc. Hắn nghi ngờ nói. Nhưng là, người kia lại không còn để ý không hỏi hắn. Mà là tự mình đi vào. Toilet nam, Bieber dưới quán tay. Hắn hoàn toàn không biết gia hỏa này muốn làm gì, nhưng là, hắn vẫn là đi theo vào. Sau đó, trong toilet, liền phát sinh dạng này một màn kỳ quái tình huống, chỉ thấy người kia mở ra một cái nhà vệ sinh gian phòng. Sau đó đứng tại đến bên trong, chờ đợi lấy Bieber tiến đến, mà tại Bieber một mặt không hiểu thấu đi qua lúc, đột nhiên, Bieber sắc mặt biến đổi. Đi lên liền đem người kia đánh ngất xỉu. Sau đó từ bên ngoài đóng lại cửa phòng ngăn. Tốt a, hai người này chỉ thấy một bộ này không hiểu thấu hành vi. Chính là Hannibal tổ ong ý thức một cái chuyển di hiện trường. Hắn đầu tiên là khống chế nhân viên kia, sau đó lại khống chế Bieber. Vì lẽ đó, hiện tại Bieber cũng chính là Hannibal. Ngay sau đó, Hannibal quay người, quơ lấy cây kéo trong tay đem, liền đánh tới hướng trên tường tấm gương. Phủi đi, tấm gương lên tiếng trả lời mà nát. Sau đó Hannibal liền nhặt lên trong đó sắc bén nhất một mảnh vụn. Đi ra toilet, đồng thời còn không quên dựng lên một khối xin đừng quấy rầy bảng hiệu. Hannibal đi vào hành lang bên trên, thích ứng một cái thân thể của mình. Sau đó cầm lên hành lang lên cái kia thùng vốn là muốn dùng đến lau chùi nước. Cũng đi hướng cung cấp điện phòng. Sau đó dùng dự bị chìa khóa mở cửa. Chính như cùng hắn nghĩ như vậy, thay đổi điện trong phòng là một cái thay đổi điện dương. Loại vật này ngươi có thể đem lý giải thành một cái to lớn phân lưu điện trở. Dù sao giống như là loại này cao tầng ký túc xá bên trong. Mỗi cái mấy tầng đều phải có một cái. Bieber, Hannibal, mở ra thay đổi điện dương môn. 3333. Đem cơ hồ tất cả có thể mở ra nút bấm toàn bộ mở ra. Trên cùng cỡ lớn mặt đồng hồ chỉ số lập tức lên cao. Ngay sau đó, Hannibal dùng khối kia sắc bén mảnh kiếng bể ngăn cách một cái tổng thể cáp điện cạnh ngoài cách. Biệt chất keo màng, tay không đem bên trong đến cáp điện kéo ra đến. Cũng thô bạo lại là cắt, lại là túm, dưới tình huống bình thường. Làm như vậy chết người. Liền cùng những cái kia nửa đêm ném điện cao thế tuyến không sai biệt lắm. Nhưng là cũng không biết có phải hay không Hannibal tốt số. Dù sao hành hạ như thế, còn không có bị điện giật chết. Lần này Hannibal không cao hứng. Thời gian cấp bách, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Xốc lên điện trở dương thượng tầng tấm tre. Một thùng nước liền dội xuống đi. Vẫn không quên cưỡi tại mở ra miệng. Dùng đồ lau nhà liều mạng đồng dạng đi đến cùng nhau loạn đỗi. Cuối cùng thậm chí dứt khoát vào tay luồn vào đi một trận loạn móc. Rốt cục, thời gian không phụ người hữu tâm. Cái này gọi Bieber công nhân vệ sinh rốt cục theo một chuỗi sán lạn điện tia lửa. Đem mình bàn giao ở đây. Cùng lúc đó, toàn bộ 20 tầng đến tầng cao nhất ánh đèn. Nháy mắt dập tắt, cao ốc tầng cao nhất. Trong phòng họp, ông, một trận máy móc ngừng thanh âm. Sabrina giờ phút này ngay tại vô cùng dụng tâm thanh tẩy lấy mình tay. Theo những cái kia lấy dùng số liệu dụng cụ tắt máy. Nàng sững sờ một cái. Sau đó, cười cười, hắn bất động thanh sắc lau khô tay. Đi đến Hannibal bên cạnh, mất điện, nàng cười nói, cũng cầm lấy một bên một khối solder bánh bích quy. Nhẹ nhàng ngắn một cái Hannibal không nói gì. Trên thực tế, hắn đã không có bất luận khí lực gì nói chuyện. Giờ phút này, Hannibal một bên bộ mặt làn da toàn bộ bị bóc ra mở. Toàn bộ ánh mắt, bao quát đỏ tươi cơ bắp, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Lại hướng xuống, là liên tiếp lấy phần cổ. Hơn nữa đã bị mở ra hoàn toàn cánh tay. Có lẽ ngươi không có cách nào lý giải cái gì gọi là triển khai cánh tay. Chính là cái này tiện tay trên cánh tay tất cả tổ chức, toàn bộ đều bị hoàn mỹ bóc ra mở. Dùng một chút cực kỳ mảnh khảnh châm, dây thừng, đưa chúng nó giống như là tiêu bản đồng dạng lẫn nhau chống đỡ lấy. Ngươi có thể nhìn thấy mỗi một cây mạch máu đang nhảy nhót. Nhìn thấy mỗi một cây thần kinh tại run lẩy bẩy, mỗi một cây cơ bắp đang thống khổ co rút, giống như là từng chùm đỏ tươi, nở rộ mở tinh tế dây leo, mà bọn chúng lúc đầu bao quanh xương cốt, càng là hoàn chỉnh, trắng noãn lơ lửng giữa trời. Sabrina đứng dậy, tại cái kia nhìn như xốc xếch sợi tơ bên trong, tìm tới một cây bị bóc ra mở thần kinh, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn một cái phía trên một cây sở châm góc độ. Ách ách ách ách, một trận đè nén rên thống khổ từ Hannibal miệng bên trong tán phát ra. Ha ha, quả nhiên là ngươi làm a, là một loại tinh thần năng lực a. Xem ra, ta xem nhẹ ngươi a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.